Lúc còn bé, ai chả ham chơi và chơi hết mình. Tôi cũng vậy. Hồi nhỏ tôi là một đứa trẻ nghịch ngợm và luôn tay luôn chân chạy khắp nơi. Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Nhà tôi nằm trong một con ngõ nhỏ gần ga Hàng Cỏ. Do nhà tôi và nhà bà ngoại ngay cạnh nhau nên trước nhà có một khoảng sân nho nhỏ, bên cạnh là một cây xi đã hơn chục năm, dưới là cái bể cá xi măng bao bọc xung quanh gốc cây. Tôi hay nghe mấy người lớn tuổi nói rằng cây xi là một trong bốn cây. Cây xi, cây gạo, cây liễu, cây đa tụ tập nhiều oan hồn và ma nhất. Ban đầu khi dọn về ngôi nhà mới này, buổi tối tôi còn hơi sợ, nhưng lâu ngày rồi cũng quen nên chả quan tâm gì nữa. Nhà tôi ba tầng, kế ngay cạnh là nhà ông trẻ chỉ có một tầng, và trên sân thượng của nhà ông là một cái miếu mà tuổi đời có khi cũng ngang ngửa với cây xi. Có thể nói miếu cũng là nơi mà nhiều khi oan hồn hay lai vãng, vì đó là nơi của người ta cúng tế oan hồn vất vưởng quanh năm để mong phù hộ độ trì. Tuy nhiên tôi không lấy làm lo lắng về ngôi miếu này lắm, vì cái miếu đó nhà tôi chỉ để thờ ông thổ địa và cúng ông cung ông táo mà thôi. Tôi nhớ như in, đó là một ngày thứ sáu cuối tháng năm, trong một cuộc đi chơi dã ngoại để chia tay lớp. Lúc đó tôi từ cấp 1 chuyển lên cấp 2. Những lần đi chơi như thế này là dịp để tụi học sinh như tôi thả sức nô đùa phá phách. Như một kết quả tất yếu, tôi về tới nhà vào lúc 5 giờ chiều. Quá mệt mỏi, tôi lên tầng 3 tắm rửa cho sạch sẽ và nằm lăn ra cái phản trên tầng 3 đọc truyện tranh rồi thiêu thiêu ngủ lúc nào không biết. Lúc mở mắt ra mới có hơn 6 giờ, nhưng ngoài trời vẫn còn hửng sáng vì mặt trời chưa xuống hết hẳn. Kiến bò bụng, tôi lao ngay xuống tầng 1 để xem mẹ đã nấu xong cơm trưa. Nhưng khi chạy xuống, không có một ai cả. Chạy ngược lên gác 2, mở cửa phòng bố mẹ ra, trống trơn. Tôi lại chạy ù ra ngoài cái sân trước, vắng hoe. Ngay cả nhà bà ngoại tôi cũng không có một ai. Không gian lặng im như tờ. Tôi để ý thấy nhà bác tôi vốn nuôi 4 con chó Tây. Chúng nó đáng lẽ giờ lại phải kêu inh ỏi để đòi ra sân chơi, nhưng lạ thay cũng lăn ra ngủ say như chết. Cả mấy con chim cảnh mắc dịch cũng chẳng thèm hót mà chỉ rúc đầu vào cánh lặng thinh. Bắt đầu thấy nghi nghi, tôi định chạy vào nhà lấy điện thoại bàn gọi cho mẹ, thì bỗng nhiên một cái bóng trước cửa vườn. Trong người tôi bỗng có cảm giác bất ổn, rờn rợn. Cố gắng nheo mắt nhìn cho kỹ thì có thể nhận ra đó là một người đàn bà tóc dài, gầy gò với một chiếc áo dài trắng. Tôi chợt giật mình hoảng hốt, một tia ý nghĩ lóe lên trong đồi. Ôi địt con mẹ, ma. Bóng người kia như đọc được ý nghĩ của tôi, nó lao ngay về phía tôi. Tôi có thể khẳng định được là nó không chạy mà lướt đi trên mặt đất rất nhanh. Tôi quay đầu, co chân mà chạy ngay lên tầng. Nhưng tôi có cảm giác nó càng ngày càng gần tôi hơn. Không phải vì cái hơi lạnh từ cái vong này tỏa ra như những câu chuyện ma khác thường đề cập, mà đơn giản là lông gà tôi càng ngày càng dựng đứng lên. Người tôi nóng rầm ràn. Khi vừa chạy đến cửa tầng 2, tôi bị nó ép ngay vào góc tường. Nó đưa hai bàn tay ra, cố gắng tìm cách bóp cổ tôi. Tôi đứng giằng co với cái vong này, mồm thì kêu gào. Tha cho con bà ơi, đừng giết con làm gì nên tội đâu. Lúc đó tôi nhắm nghiền mắt lại vì sợ sệt không muốn nhìn vào cái bộ mặt khô khốc với hai hố mắt sâu hoắm đó nữa. Song lạ một điều là có cái gì đó tự nhiên làm tâm trí mình thức tỉnh. Tôi như chợt nhận ra rằng tuy đang đứng đây giằng co với cái vong này, nhưng bản thân lại có cảm giác như mình đang nằm sấp trên phản ngủ. Giống như một bản năng, tôi cố gắng mở mắt để tỉnh giấc, nhưng tay chân tôi cứ như tay chân của một người chết rồi, không nhúc nhích được. Còn về hai con mắt tôi, cho dù tôi có cố gắng bao nhiêu đi nữa để mở nó ra, thì dường như vẫn có một thế lực vô hình cực mạnh nào đó kìm hai mí mắt. Cứ chật vật như vậy, tại thời điểm này tôi không còn nhìn thấy cái gì khác trước mặt ngoài cái vòng kia. Khi mà sự sợ hãi dâng đến tột đỉnh, tôi bỗng nghe tiếng ai đó nói vọng lại từ một nơi xa xăm. Mày nên nhớ rằng mày có thể chạy được, nhưng tao vẫn sẽ tìm đến mày. Do quá sợ hãi, tôi cố dùng hết sức lực cuối cùng mở to mắt ra. Mọi thứ trở lại bình thường. Tôi đang nằm trên cái sập ở tầng 3, trên người mồ hôi đầm đìa, hai con mắt lúc này thì đau nhức kinh khủng. Tôi nhớ như in cái khoảnh khắc khi mở mắt ra, cảm tưởng như xé tan một tấm vải vậy. Quá sợ hãi, tôi chạy ngay xuống tầng 1 và tự nhủ mình sẽ không bao giờ nằm ngủ một mình trên tầng 3 nữa. Nhưng nào tôi đâu có ngờ, đó chỉ là một sự khởi đầu cho một loạt những sự kiện kinh hoàng mà có lẽ đến tôi cũng không bao giờ dám tưởng tượng. Tôi tưởng hay cùng bố mẹ xuống thổ quan chơi và thăm ông bà nội. Chính ra, gia đình tôi đầu tiên sống cùng với nhà ông bà nội ở đây, cũng nằm trong con ngõ. Ngoài ra, còn có cả họ hàng như các bác và anh chị họ nên vui lắm. Tuy nhiên, vì khi đã ăn nên làm ra, bố mẹ tôi mua lại nhà của một bác bên họ ngoại, là cái nhà hiện nay, chuyển lên đó sống cho rộng rãi và thoải mái, nhưng vẫn thường xuyên xuống thăm ông bà nội hàng tuần. Như mọi lần, khi vừa xuống đến nhà bà nội, là tôi chạy ù ngay sang nhà chị họ tôi, Jin. Đó là tên gọi của bà này ở nhà. Gọi lâu ngày rồi, thành ra quen. Tuy là chị em họ, nhưng chúng tôi thân nhau lắm, vì thực ra hai đứa cũng chả cách tuổi nhau là mấy. Lần này xuống, tôi có kể cho bà nghe về điều kỳ quặc mà tôi bắt gặp hôm ngủ ở trên tầng 3 một mình. Nghe xong, bà chỉ cười và nói rằng: "Mày bị bóng đè rồi bơm ạ." Tôi khăng khăng nói: "Em không nghĩ là bóng đè đâu. Vì nếu bị bóng đè thì làm gì có chuyện mơ bị ma đuổi. Với lại cả người em làm gì có cảm giác bị đè đâu." Bà ấy cũng cười rồi hỏi tôi có muốn nghe chuyện ma không. Chỉ đợi có thế, tôi khoái chí gật đầu ngay và lắng nghe bà ấy kể. Bên cạnh nhà chị Jin là nhà của hai vợ chồng trẻ hàng xóm. Đôi vợ chồng này tốt bụng lắm, luôn giúp đỡ láng giềng. Họ có một đứa con gái mới lên 2, tên ở nhà là Nhím. Cô nhóc này kháu khỉnh lắm, nhìn rất đáng yêu. Rồi vào một đợt, không hiểu tại sao, cứ mỗi lúc tối chuẩn bị đi ngủ, Nhím lại gào khóc thảm thiết, mặc dù có bố mẹ ngay bên cạnh. Mà hơn thế, nhà cửa lại bật đèn sáng như bưng. Đầu tiên, mọi người thấy kỳ quặc lắm, không hiểu lý do làm sao. Cứ nghĩ là Nhím không chịu ngủ nên cố dỗ dành. Nhưng mà khi ngủ được rồi thì đêm lại rất hay giật mình. Hơn thế nữa, nếu chỉ có một lần thì không ai nói làm gì. Nhưng đây, sự việc kéo dài hơn cả một tuần. Bố mẹ Nhím lo lắng lắm. Đến ngay cả bác Vân, mẹ của chị Jin, cũng phải hỏi thăm. "Này, chúng mày làm cái gì mà để con bé nó khóc ghê thế?" Mẹ của Nhím nói. "Bọn con cũng không biết nữa. Lạ lắm bà Vân ạ. Cứ mỗi tối lúc chuẩn bị đi ngủ là nó lại gào ầm lên, khóc nức nở. Đã thế, đêm hay ngủ giật mình, có hôm lại còn khóc tút thít nữa chứ." Bác Vân tôi vốn là một người từng gặp rất nhiều chuyện kỳ bí như thế này. Có người nói tại vía bác nặng nên ma quỷ hay trêu ghẹo, nhưng bác không sợ. Bác suy nghĩ một lúc rồi nói nhỏ với mẹ Nhím: "Mẹ Nhím này, tao thấy có lẽ con Nhím nó bị ma trêu rồi đấy. Hôm nào mày qua cái chùa bên ngõ bên, mời ông sư về coi thử đi." Mẹ Nhím tái mặt đi nhưng cố cãi: "Bà này, làm gì có cái chuyện đó. Con không tin là có ma quỷ đâu." Bác Vân vẫn giữ giọng nghiêm nghị và thì thầm: "Mày chưa biết đâu. Chỗ này hồi xưa chiến tranh, chúng nó giải bom cả phố, chết biết bao nhiêu là người. Mà hơn thế nữa, ta đã gặp nhiều chuyện tương tự trong cái ngõ này rồi. Mai mày cứ đi mời thầy về coi thử, có mất mát gì đâu." Mẹ Nhím lúc này mặt tái đi và giọng có vẻ run run: "Tôi con nghe bà vậy, mai con sẽ xin nghỉ, qua đó rước thầy về." Sáng hôm sau, mẹ Nhím sang ngõ bên mời được một ông sư thầy về. Ông sư này là một trong những thầy trừ tà có tiếng. Thầy đã ngoài 60, thân hình nhỏ bé với lớp da ngăm đen. Đã rất nhiều người biết tiếng, tiếng nhờ thầy trừ tà, giải bùa, yểm nhà. Tuy nổi tiếng và đã phá nhiều những điều bí ẩn, nhưng thầy chưa bao giờ đòi tiền công ai, toàn để những người tới cầu cứu tùy tâm mà cúng cho nhà chùa. Khi thầy cùng mẹ Nhím đi tới ngôi chùa, vừa vào đến cửa, cả người thầy bỗng giật lên nhẹ nhẹ. Thầy đứng lại chăm chú nhìn xung quanh nhà một lúc, sau đó bảo mẹ Nhím đưa Nhím ra cho thầy coi. Mẹ Nhím gọi bố bế con xuống. Khi bố Nhím vừa bế Nhím xuống, thấy mặt sư thầy, Nhím nở một nụ cười rất tươi, đòi theo, bắt thầy bế. Mọi người đều hết sức ngạc nhiên, vì đối với trẻ con còn ít tuổi mà nói, rất ít khi mà theo người lạ mặt, nhất là lại gặp vào lần đầu tiên. Thầy bế Nhím vào lòng, vừa nựng Nhím vừa quan sát. Một lúc sau, thầy trả lại Nhím cho bố của bé. Mắt Nhím lúc này nhìn thầy, mặt hơi mếu mếu, ý như không muốn rời xa. Thầy bảo là bây giờ hãy gửi Nhím qua nhà khác cho ai trông hộ. Rồi cả hai qua nghe thầy bảo. Mẹ Nhím vội khẽ bế Nhím sang nhà bà bán rau đầu ngõ nhờ trông hộ. Còn bố tức tốc chạy đi pha trà, vì lúc nãy mải mê với Nhím quá mà quên đi mất việc đó. Đợi đến khi hai vợ chồng đã quay lại, thầy tiến về phía bàn thờ, thắp ba nén hương, miệng lẩm bẩm cầu khấn gì đó, rồi vái bà vái. Sau đó thầy đi ra chiếc bàn nhỏ, ngồi đối diện với cả hai vợ chồng. Làm một ngụm trà xong, thầy hỏi: "Tôi hỏi câu này khí không phải, chứ chỗ này có đứa nhỏ nào chẳng may xấu số mà chết oan không?" Bố mẹ Nhím sau khi nghe câu nói đó thì mặt tái đi, giọng run run. Bố Nhím thừa: "Dạ thưa thầy, kỳ thực thì chúng con không biết, vì mới chuyển qua đây sống có hơn 2 năm, nên cũng không rõ lắm. Chả là đây là nhà người quen, họ nhượng lại nên tụi con mới mua." "Mà bẩm sao thầy lại hỏi thế ạ?" Sư thầy ngồi suy nghĩ một lúc, cho mày lại, tay đẩm tính một cái gì đó, rồi thầy thở dài ra một tiếng hỏi: "Mồ Phật, vậy tôi hỏi thầy và cô đây, có tin vào oan hồn không?" Vừa nghe xong câu hỏi đó, bố Nhím linh tính có chuyện chẳng lành, mặt tái hẳn đi, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, ngồi lặng thinh. Còn mẹ Tím thì run rẩy, mắt đờ đẫn không nói lên lời. Thầy thấy vậy mới nói thêm: "Tôi xin thực thà mà nói, đứa con của hai người đang bị ma trêu đấy." Lúc này cả hai vợ chồng như ngã ngửa, người run rẩy chỉ biết trợn tròn mắt ra mà nhìn thầy. "Tôi không dám đặt điều với thầy và cô đây. Quả thực là đang có một cái vong đang lợn vợn trong căn nhà này. Qua phán đoán của tôi, cộng thêm khi quan sát bé Nhím, tôi có thể khẳng định là cháu hay khóc vào buổi tối tầm 8 đến 9 giờ. Không chỉ có thế, đêm ngủ hay giật mình, và có phải thỉnh thoảng còn khóc thút thít đúng không?" Nghe đến đây, cả hai vợ chồng như rụng rời chân tay. Mẹ Nhím thì nước mắt đã lã chã lúc nào không hay. Bố Nhím thì mồ hôi đầm đìa như tắm, cố gắng lắm mới thốt lên được mấy lời. "Dạ bẩm, sao thầy biết ạ?" Thầy nhìn hai người, chỉ khẽ thở dài một cái rồi nói: "Thứ nhất, khi vào trong nhà tôi để ý thấy, dù cho bên ngoài trời có nóng bao nhiêu, nhưng khi vào trong nhà này lại có cảm giác mát mẻ khác thường. Đôi khi còn cảm thấy như hơi lạnh phảng phất. Đấy là sự hiện diện của khí âm. Thứ hai, có thể đoán trong cái vong này còn trẻ tuổi, vì nó chỉ trêu được đứa bé nhà ta mà thôi. Hơn thế nữa, nếu vong mà đủ mạnh, oan ức tích đủ lớn, thì nó không chỉ chọc phá lúc trời tối đâu. Thứ ba, khi nhìn bé Nhím, nếu để ý kỹ thì sẽ thấy đôi mắt cháu có vẻ gì đó buồn bã và vô hồn. Chỉ tiếc là cháu nó chưa biết nói, nếu không thì bé sẽ cho chúng ta biết những gì bé thấy và mơ được. Thật lòng mà nói, những gì mà bé đang phải trải qua, đến người lớn cũng chưa chắc đã đủ can đảm để nghe đâu. Mồ Phật. Lúc này mẹ Nhím ôm lấy chồng mình và òa khóc nức nở: "Anh ơi, giờ phải làm sao? Làm cách nào để cứu con mình đây?" Bố Nhím lúc này cũng đờ đẫn, chỉ biết ôm lấy vợ. Chợt bố Nhím quay qua hỏi với giọng cầu khẩn: Thầy có cách nào giúp con bé nhà con không ạ?" Thầy suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cũng may là anh chị phát hiện kịp thời. Nếu không thì bé Nhím khó mà qua được cái tai kiếp này. Theo như tôi tính, muốn đuổi cái vong này đi cũng không có. Nhưng giờ nó đã quen hơi bé Nhím rồi. Mà có đuổi được nó ra khỏi nhà này đi nữa, thì khi đi đâu, dù xa đến mấy, nó cũng theo chân và trêu chọc được. Thầy và cô nhà chắc biết cây dâu ra chứ?" Mẹ Nhím lúc này mới mếu máo quệt nước mắt nói: "Dạ vâng, thưa thầy con biết." Thầy chậm chậm nói: "Thầy và cô hãy ngắt đủ 6 ngọn dâu ra, nhớ là đừng ngắt ngắn quá, và quan trọng là cả 6 ngọn phải dài bằng nhau. 3 ngọn thì buộc lại thành hình cái roi mây. Cứ mỗi lần đến tối, khi thấy bé Nhím khóc thì phải cầm cái cây roi da dâu quật mạnh xuống đất như đang cầm roi mây vậy. Khi bé Nhím ngủ, hãy để cái roi đó bên cạnh. Còn 3 ngọn kia buộc thành hình tròn để vào một góc trên bàn thờ. Hôm nào thấy bé Nhím đến tối mà không khóc nữa, đem cái vòng da trâu đó treo lên trước cửa. Nhưng xin thầy cô hãy nhớ cho, cái vòng đó phải treo đủ 7 ngày, không được tháo xuống. Sau 7 ngày là một mâm cơm cúng bao gồm sữa, kẹo, bánh, đồ chơi và một ít vàng mã. Đêm bày ra trước cửa nhà, thắp 6 nén hương, đợi hương cháy hết thì bắt đầu hóa vàng, sau đó đem cái roi và vòng râu da ra tiêu hủy luôn. Chỉ có như vậy thì mọi chuyện mới êm xuôi. Nói đến đây, thầy lấy trong túi mình ra một sợi chỉ vàng, đưa cho bố mẹ Nhím và nói: còn cái này, lát khi đi qua đón bé Nhím về thì buộc vào tay cho cháu. Nhớ là chỉ khi nào tất cả những việc kia đã hoàn thành, vẫn phải buộc dây này thêm mấy ngày nữa rồi hãy tháo ra. Sau khi tháo ra thì đem chôn ngay trong bát hương trên bàn thờ. Bố mẹ Nhím nhận sợi dây từ tay thầy, cảm ơn rối rít. Thầy thì chỉ chắp tay lại: Nam Mô A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Sau đó bố mẹ Nhím tiễn thầy ra về. Như lời thầy dặn, ngay ngày hôm sau, mẹ Nhím đã tìm đủ 6 ngọn cây dâu ra mang về theo lời thầy dặn. 3 cây để làm roi, 3 cây còn lại để làm cái vòng và đặt lên bàn thờ. Đồng thời lấy sợi dây vàng mà nhà sư đưa cho buộc vào tay Nhím. Quả nhiên, đêm hôm nay, lúc kim đồng hồ vừa chỉ 9 giờ, bé Nhím đang vui vẻ ngồi chơi, bất thình lình quay đầu nhìn ra cửa sổ rồi gào khóc thảm thiết như bị một ai đó làm đau hoặc là sợ hãi tột cùng. Không chần chừ một giây, mẹ Nhím với ngay cây roi dâu ra để góc vòng, quất đánh chát xuống nền nhà một cái. Bé Nhím thôi không gào khóc nữa, nhưng vẫn thút thít. Mẹ Nhím lại lấy cây roi quất xuống đất lần thứ hai. Bé Nhím thôi không khóc hẳn, nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn ra ngoài cửa với khuôn mặt mếu máo và lo sợ. Thấy vậy, mẹ Nhím quất roi xuống đất lần thứ ba, lần này mạnh hơn hẳn. Tiếng chát vừa vang lên, bất tình lình một cơn gió lạnh thổi từ trong nhà ra ngoài cửa. Mọi việc trở lại bình thường. Bé Nhím trở lại bình thường và vui vẻ chơi với đồ chơi của mình. Đến giờ đi ngủ, mẹ Nhím làm theo lời thầy dặn, đặt cây roi lên cạnh Nhím. Quả nhiên tối hôm đó, Nhím ngủ ngon lành, không còn giật mình hay khóc lóc gì nữa. Cứ như thế liên tục 4 hôm liền, đến tối ngày thứ 5. Khi đã hơn 10 giờ mà thấy Nhím vẫn ngoan ngoãn, không khóc lóc gì, bố Nhím vội chạy lên bàn thờ chắp tay lại 3 lạy, sau đó lấy cái vòng ra treo trước cửa. Đêm hôm đó, chỉ có mỗi Nhím là ngủ ngon lành, còn bố mẹ Nhím thì không sao ngủ được. Vì ngay khi vừa treo cái vòng da trâu lên, cả đêm liền, hai vợ chồng nghe tiếng có trẻ con ở đâu khóc vọng lại. Tiếng khóc này rất khác thường, nó thảm thiết, não nề và không kém phần rùng rợn. Nghe thấy thì da gà nổi lên khắp người. Sáng hôm sau, hai vợ chồng hỏi mọi người xung quanh xem đêm qua con nhà ai khóc mà thảm thiết thế. Mọi người nhìn đôi vợ chồng ngạc nhiên, họ chỉ bảo là đêm qua làm gì có ai khóc đâu. Thấy ai cũng nói vậy, hai người có vẻ sợ hãi, vì đêm qua tiếng khóc rất rõ ràng và thê lương. Cứ như vậy, gần một tuần lễ, không đêm nào là không nghe thấy tiếng trẻ con khóc vọng lại. Thoáng nghe thì có vẻ gần, nhưng nghe kỹ hơn thì xa vời. Một tuần trôi qua, cả hai vợ chồng vầng mắt thâm quầng, người thì mệt mỏi vì đêm nào cũng mất ngủ. Đến đêm hôm nay, cả hai người nghĩ là sẽ lại một đêm thức nữa. Nhưng lạ thay, bốn bề lặng như tờ, hai người dần dần chìm vào một giấc ngủ êm đềm sau một tuần lễ đầy căng thẳng và mệt mỏi. Ngày hôm sau, mẹ Nhím lấy cớ bị ốm, nghỉ việc ở nhà, đi mua sắm các đồ lễ cần dùng, rồi thắp hương cúng tế, y như lời thầy trước cửa nhà. Sau khi hóa vàng xong, mẹ Nhím cầm cái roi và vòng râu da ra thiêu nốt. Quả nhiên từ đó trở đi, mọi việc trở lại bình thường. Nhím không còn khóc lóc buổi tối hay giật mình khi ngủ nữa. Hôm nay, mẹ của Nhím sắm sửa hoa quả cùng với chồng mình mang sang ngôi chùa biếu sư thầy để cảm ơn việc đã giải tà cho cô bé con. Đây là một ngôi chùa nhỏ bé gồm 5 gian chính. Gian chính giữa là để thờ cúng Phật Tổ và các vị Bồ Tát khác. Gian thứ hai bên trái là để làm các lễ như cúng kiến hay cầu siêu trong các ngày lễ. Gian bên phải là nơi để di ảnh của những người đã khuất mà người thân đưa lên chùa, để họ luôn được ở bên cạnh Phật Tổ. Gian ngoài cùng bên trái là để tiếp đón khách đặt làm lễ hoặc ngồi trò chuyện. Và gian ngoài cùng bên phải là bếp ăn để nấu đồ cúng kiến hoặc chuẩn bị cơm nước cho các tăng ni Phật tử. Gặp được sư thầy, hai vợ chồng hết lòng cảm ơn. Thầy cũng vui vẻ khi tiếp đón đôi vợ chồng trẻ và hỏi han tình hình bé nhím. Khi được biết mọi chuyện đã bình thường trở lại, thầy mới thở phào nhẹ nhõm. Trong cuộc trò chuyện vui vẻ, bỗng mẹ nhím bất giác nhớ ra điều gì đó, quay ra hỏi sư thầy. Dạ thưa thầy, tuy là mọi việc đã êm xuôi, song con và chồng con vẫn có một chút tò mò và thắc mắc. Hôm bữa, khi thầy đến nhà, con có để ý là khi nhắc đến oan hồn của đứa nhỏ trong nhà con mà mặt thầy có chút gì đó đắn đo. Con có cảm giác như là thầy vẫn giấu tụi con điều gì đó về cái vong này. Vậy tụi con mong thầy chỉ bảo thêm được không ạ? Sư ông chợt ngẩn người ra mấy giây, xong chỉ mỉm cười và bảo: Tôi không ngờ cô đây quả thật có con mắt nhìn người rất tinh tường. Bố của nhím ngắt lời: Dạ thưa thầy, chẳng lẽ còn có gì uẩn khúc đằng sau cái oan hồn đó ạ? Sư thầy thở dài và nói: Âu cũng là cái duyên cái số cả mà thôi. Mồ Phật, tôi quả thật có biết về cái oan hồn nhỏ tuổi đó. Nghe đến đây, hai vợ chồng càng thêm tò mò và thúc giục sư thầy kể đầu đua tay nhau về sự việc trên. Sư thầy chỉ biết nhìn họ cười mỉm và bắt đầu kể câu chuyện của mình. Sư thầy còn nhớ, đó là vào ngày 25 tháng 10 năm 1987, khi thầy mới bước vào cửa Phật được hơn 10 năm. Lúc đó, thầy mới hơn 20 tuổi. Mọi người vẫn hay gọi sư thầy là Pháp Độ. Thầy theo học và phụ giúp thầy San. Tuy thầy Pháp Độ còn trẻ, nhưng dầu như thấu hiểu được mọi nỗi khổ của người trần tục, nên khi giúp ai thì thầy cố tận tâm rút hết sức, nên được rất nhiều người quý mến. Tuy nhiên, khi mới nhập môn, thầy San sau khi nhìn thầy, xem chỉ tay, tướng mạo, bảo với thầy rằng: Ta không muốn làm con sợ, nhưng từ trước đến nay con có bao giờ tin vào cõi âm, ma quỷ hay oan hồn không? Thầy Pháp Độ nghe thế trong lòng hơi thắc mắc. Dạ bẩm thầy, nếu quả thực trên đời này có ma quỷ oan hồn thật, thì xem ra họ chỉ vấn vương luyến tiếc điều gì chưa thực hiện được, chứ ắt không làm hại đến người. Thầy San cười hài lòng và nói: Con nói thế tức là con tin vào chuyện đó đúng không? Vì ta xem tướng mạo con, ta biết con là người có vía rất nặng, nên con sẽ nhìn thấy những điều mà con không tưởng tượng được đâu. Tuy không hiểu ý của thầy San lắm, nhưng thầy Pháp Độ cũng gật đầu dạ vâng. Có một đợt, nhà nọ trong ngõ có người chết. Nghe đầu chết bất đắc kỳ tử, gia đình mời thầy San đến làm cúng lễ bái và siêu thoát. Thầy San liền chấp thuận và gọi thầy Pháp Độ đi cùng để phụ giúp cúng tế. Người chết là một thanh niên trẻ, tầm ngoài 20 tuổi, cơ thể vạm vỡ khỏe mạnh. Trong lúc làm lễ, thầy San ngồi đọc kinh gõ mõ, còn thầy Pháp Độ đứng đằng sau lo việc nhang đèn hương khói, đồng thời cũng tụng kinh theo. Lễ được làm lúc 5 giờ chiều, chỉ sau 8 tiếng khi chàng trai kia chết. Lúc ngồi làm lễ, thầy Pháp Độ có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chăm chú. Thầy bỗng có cảm giác rờn rợn. Quay người ra cửa thì thấy có một chàng trai vóc người vạm vỡ đang đứng thập thò ngoài cửa chăm chăm nhìn vào hai thầy. Thầy Pháp Độ bắt gặp ánh mắt đó thì sợ hãi rùng mình. Thầy chợt nhận ra rằng đó chính là người trong ảnh hay nằm trong chính cái quan tài ngay trước mặt thầy. Thầy nghĩ vô lý, đã nằm trong quan tài thì làm sao có thể đứng ngoài cửa mà nhìn vào được nữa. Thầy Pháp Độ quay lại mặt vào trong, mắt nhắm, miệng lẩm bẩm tụng kinh theo thời gian trong sự run sợ. Khi bài khấn vừa xong, mọi người đứng lên thu dọn đồ lễ. Thầy Pháp Độ mở mắt, quay lại nhìn về phía cửa thì không thấy chàng trai đó nữa. Về đến chùa, thầy Pháp Độ cứ đi ra đi vào, ngẩn ngơ không nói năng gì. Thầy Gian thấy vậy, kêu thầy vô và hỏi: "Con có chuyện gì hay sao mà sắc mặt như người mất hồn vậy?" Thầy Pháp Độ ấp úng thưa: "Dạ thưa thầy, con thấy trong đám ma hồi chiều." "Con..." Thầy Gian ngắt lời: "Con thấy vong của người đã khuất đúng không nào?" Thầy Pháp Độ tròn mắt hỏi: "Dạ sao thầy biết? Không lẽ thầy cũng nhìn thấy ạ?" Thầy Gian chỉ mỉm cười: "Ta gặp cái vong này từ hồi sáng cơ." Thầy Pháp Độ hác mồm ngạc nhiên. Thầy Gian cười mỉm rồi kêu thầy Pháp Độ ra bàn nước và nói chuyện. Thầy kể là sáng hôm đó, khi đang ngồi thiền tại gian chính thì nghe thấy có tiếng gọi từ đâu vọng lại. Thầy nhìn ra cửa thì thấy một thanh niên đang đứng lấp ló ngoài đó. Thầy nói: "Có chuyện gì xin mời thí chủ vô đây, sao lại đứng thập thò ngoài đấy?" Người đó ấp úng vẻ sợ sệt nói: "Thưa thầy, con không dám vào, vì ánh hào quang và sự oai nghiêm của Phật Pháp quá lớn." Như hiểu ra điều gì, thầy Gian đứng dậy tiến ra cửa: "Nếu đã là người của cõi khác, xin hỏi sao còn loanh quanh nơi đây? Phải chi có điều gì khuất tất?" Người thanh niên kia thật thà đáp: "Dạ bẩm thầy, con mới qua đời sáng nay. Con biết là thể nào người nhà cũng mời qua đây thầy làm ma chay cúng kiến. Con chỉ xin thầy khi làm xong đừng yểm bùa trước cửa, để con còn được về thăm người thân." Thầy Gian đáp: "Phàm đã là người của cõi âm thì tại sao còn luyến tiếc trần thế làm chi? Yểm bùa chẳng qua là tránh oan hồn về làm dữ thôi." Người thanh niên kia khẩn khoản chắp tay nói: Con xin thầy, con không có ý quậy phá hay trêu chọc ai, chỉ là chưa đền đáp được gì cho cha mẹ cả, nay lại yểu mạng, chỉ xin thầy đừng yểm bùa, thì con còn có thể về phù hộ giúp đỡ cha mẹ con ăn nên làm ra." Thầy Gian nghe mũi lòng liền bảo với người này: "Thôi được, nếu thí chủ đã có thành tâm như vậy thì bần tăng xin hứa sẽ không yểm bùa, nhưng mong thí chủ nhớ cho, nếu tạo ác nghiệt sẽ mãi mãi không được siêu thoát luân hồi, mô Phật." Nghe được những lời đó, người kia khóc nức nở rồi quỳ xuống vái thời gian ba vái, sau đó dần tan biến vào không gian. Quả nhiên, chỉ hơn 10 phút sau, có mấy người khóc lóc chạy vào chùa nhờ thầy Gian làm lễ cầu siêu cho con trai họ vừa mới chết yểu. Đó chính là bố và mẹ và người nhà của thanh niên kia. Có thể nói, đó cũng chính là sự khởi đầu cho một loạt những chuyện bí hiểm sau này mà thầy Pháp Độ bắt gặp, trong đó có một câu chuyện thương tâm hơn cả. Cuối mùa đông năm 1990, thời tiết lạnh lạnh, dạo này thầy thường thấy có đứa bé gái tầm 9, 10 tuổi hay lang thang trong ngõ cả tối, cứ thần thơ chơi một mình. Thầy Pháp Độ thấy kỳ lạ, bèn hỏi chuyện. Cô bé nói là không có nhà, không có cửa nên chả biết đi đâu về đâu. Nghe vậy, thầy thương lắm, hay cho con bé đó kẹo, bánh và đồ ăn trong chùa. Nhưng lạ ở chỗ là chỉ từ 8 giờ tối trở đi mới thấy cô bé đó, còn đến ban ngày thì không thấy đâu. Rồi bất thình lình một hôm, cầm tờ báo đọc, thầy Pháp Độ bỗng giật mình, mồ hôi toát ra đầm đìa. Thầy đọc đến mục tin hình sự, công an tìm thấy xác một bé gái 10 tuổi chết đuối ở một bể nước được hơn một tháng. Mục tin tức có đề cả ảnh, và đó chính là cô bé hay lẩn quẩn đầu ngõ hơn 2 tuần này. Vừa nhìn thấy bức ảnh, thầy Pháp Độ bỗng có cảm giác rờn rợn, đặt tờ báo xuống. Thầy vừa sợ nhưng xen lẫn một chút buồn bã và thương hại cho cô bé kia. Nguyên đêm hôm đó, thầy ngồi tụng kinh niệm Phật, cầu mong cho linh hồn cô bé mong được siêu thoát. Nhưng rồi thầy chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Thầy mơ thấy cô bé đó hiện ra, ngồi trước mặt thầy. Cô bé đó kể tên là Hoa, bố tên An, còn mẹ tên Minh. An và Minh là hai đôi vợ chồng trẻ. Họ cưới nhau năm 18 tuổi, bỏ ngang việc học hành. Tuy hai gia đình kiên quyết phản đối, nói là phản đối, chứ thật ra vì Minh đã có bầu với An được hơn 4 tháng. Không thể che giấu được nữa, bố An mua một căn nhà nhỏ có vườn cho đôi vợ chồng này ở và tự thân nuôi nhau. Hai vợ chồng sống cuộc sống tạm ổn. An thì làm nghề lái taxi nhưng lại ham mê cờ bạc lô đề, còn Minh thì thêu thùa may vá quần áo. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà khi Hoa chào đời, cuộc sống của gia đình An và Minh cũng xuống dốc từ đây. Hoa mắc bệnh câm bẩm sinh không thể nói được nên cũng chẳng được cho đi học. An thì càng ngày càng nghiện mấy trò đỏ đen, có bao nhiêu tiền cũng nướng vào đó sạch. Cuối cùng thì cũng khuynh ra bại sản. Không chịu đựng nổi An, Minh bỏ anh theo một lão nhà giàu hơn cô 20 tuổi, bỏ lại An một mình nuôi con. Càng ngày càng túng bẫn, rồi dần dần An mất luôn việc làm, tối ngày chỉ ở nhà uống rượu, nhiều khi còn chửi bới đánh đập Hoa. Nhiều kẻ xấu mồm nói với An rằng Hoa là cái họa, là con quỷ mang đến nỗi khổ đau và nghèo đói cho gia đình An. An cũng vì thế mà càng ngày càng ghét cay ghét đắng con bé hơn. Rồi có một hôm, An được mấy thằng bạn rủ dê vào miền Nam làm ăn. Vì có kẻ tiền nên An đã bán tháo đồ đạc trong nhà, gom tiền lại rồi tính theo thằng bạn vào Nam. Nhưng chợt nhớ đến Hoa, cái cuộn nợ này phải gửi cho ai bây giờ? Bố mẹ An đã từ An lâu lắm rồi. Cái nhà là món quà từ con mà bố tặng cho An. Buồn rầu, chợt trong đầu An lóe lên điều gì đó. An thấy nhà mình ở chỗ vắng người, nhà nào biết nhà ấy tối ngày đóng cửa im ỉm. An hí hửng vui mừng vì mình đã có một kế hoạch hoàn hảo. Tối đó, An làm mấy chai rượu đế cho tật say. Khi rượu đang ngấm vào người, An gọi Hoa vào kêu ra bể múc nước cho An rửa mặt. Hoa vâng lời, đang hí hoáy múc nước, từ đằng sau An lao tới xô cô bé xuống bể nước rồi đóng nắp lại. Hắn vào nhà xách túi quần áo chạy qua nhà bạn ngay trong đêm đó. Nghe đến đây, thầy Pháp Độ nước mắt lưng tròng. Hoa bỗng hạ giọng hỏi thầy Pháp Độ: "Tại sao lại ra nông nỗi này à thầy? Con đã làm gì nên tội mà kiếp này mọi việc đen đủi đều đổ dồn lên đầu con? Có ai thấu hiểu cái sự cô đơn lạnh lẽo tột cùng trong cái bể nước đó không? Cái cảm giác chết dần chết mòn, lạnh lẽo từ từ thấm dần vào cơ thể. Thầy trả lời con đi, tại sao lại như thế? Tại sao?" Thầy Pháp Độ chỉ biết thở dài. Thầy nói: "Âu cũng là ý trời khó tránh khỏi. Thiện tài, thiện tài." Hoa trợn mắt, tiếng nói như thét lên giữa bốn bề đêm vắng: "Đúng là ông trời không có mắt, ông trời có mắt không tròng. Con không cam chịu thế này đâu, con sẽ trả thù, con sẽ bắt bố mẹ con chết không được mà sống cũng không xong." Thầy Pháp Độ cố nói bằng cái giọng bình tĩnh khuyên can Hoa: "Mô Phật, con à, đừng gây thêm nghiệp báo nữa, con sẽ không được siêu thoát đâu. Chi bằng con ấy phù hộ độ trì cho bố mẹ con, lấy ân báo oán, như vậy có phải sẽ được thoát khỏi oán hận mà siêu thoát luân hồi sao?" Hoa giọng càng đay nghiến: "Cái gì mà lấy ân báo oán chứ? Con không cần phải siêu thoát, cũng chả cần đến luân hồi. Con sẽ cho chúng nó biết rằng có những điều mà đáng sợ hơn cả cái chết. Chúng nó sẽ ước rằng con chưa bao giờ tồn tại trên đời này." Thầy Pháp còn đang định nói thêm thì Hoa đã vụt tan đi trong không trung, để lại bốn bề vắng lặng. Kể đến đây, mặt thầy Pháp bỗng nhiên hiện lên một vẻ buồn mên mác. Bố mẹ Nhím cũng không khỏi bàng hoàng. Mẹ Nhím hỏi thầy: "Dạ, như vậy thì mọi chuyện ở trong gia đình của cô bé Hoa đó cớ gì lại chọc phá con của con hả thầy?" Thầy Pháp Độ thở dài: "Biết là không liên quan, nhưng mà Hoa đã đưa được cả bố và mẹ về cõi bên kia rồi. Tuy là đã làm được việc mà mình mong muốn, nhưng do oán khí tích tụ lâu ngày nên giờ có dù thực hiện được việc mà mình mong muốn đi chăng nữa, oan hồn vẫn cứ lởn vởn như người vô định vất vưởng tại chốn này mà không bao giờ siêu thoát." Bố Nhím chen lời: "Dạ thầy cho con hỏi, sao thầy biết chắc là Hoa đã trêu chọc con gái con mà không phải là cái vong hay oan hồn khác ạ?" Thầy Pháp Độ nhìn thẳng vào mắt bố Nhím chậm rãi nói: "Tại sao ư? Vì khi thí chủ bế con xuống, Bần Tăng đã nhìn thấy bé Hoa đi léo đẽo sau lưng thí chủ. Ngay cả khi Bần Tăng bế cháu Nhím, bé Hoa cũng đứng đó không rời nửa bước." Từ ngày cưới giám đốc Vinh, Minh bỗng trở thành một quý bà giàu sang, sống trong sung túc, tiền tiêu không bao giờ hết. Về phía Vinh, tuy đã có hai bà vợ, nhưng vì chưa đẻ được thằng con trai nào nên rất buồn bực. Vinh gặp Minh cũng rất tình cờ. Hôm đó đang trên đường chạy vội tới cửa hàng tạp hóa để mua mấy thứ cho công việc. Vinh va phải Minh ngã sóng xoài. Đáng lẽ ra Vinh sẽ không để ý đâu, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt, vóc dáng của Minh thì như người mất hồn. Từ đó Vinh và Minh bắt đầu liên lạc với nhau. Tình cảm lâu ngày càng đậm đà nồng thắm. Cuối cùng Vinh thuyết phục Minh bỏ chồng về làm vợ mình. Minh đã đồng ý ngay. Vinh tổ chức một cái đám cưới linh đình cho mình và Minh. Hai bà vợ Vinh tuy ghét Minh ra mặt, nhưng giờ nếu bỏ Vinh thì tay trắng nên đành cam chịu. Về ở với Vinh một thời gian. Tuy là Minh đã nhiều lần có thai, nhưng không hiểu vì lý do gì mà toàn sảy, phải đến hai lần. Không chỉ có vậy, vì Vinh thường xuyên phải đi công tác xa nhà, nên việc Minh ngủ một mình là chuyện rất bình thường. Thật ra, cái việc ngủ một mình này cũng không có gì đáng nói nếu như Minh không gặp phải những chuyện kỳ quái. Mọi chuyện bắt đầu khi mà Minh mang thai đứa trẻ đầu tiên. Vinh dành hết mọi sự chú ý cho Minh. Lý do, vì Vinh luôn mong rằng đây sẽ là một thằng con trai nối dõi. Minh thì chả mấy quan tâm tới chuyện là trai hay gái, vì cô nghĩ rằng con mình sau này khi được chào đời sẽ có một cuộc sống sung túc hơn hẳn mẹ nó ngày trước. Đến tầm thai được gần 3 tháng, Vinh phải đi công tác xa để bàn chuyện làm ăn, nên Minh phải lủi thủi ở nhà một mình. Minh thường thức rất khuya. Tuy biết vậy là có hại cho thai nhi, nhưng cô cũng không bận tâm. Giờ đang là mùa mưa, nên thường có những cơn mưa to kéo dài cả đêm, thậm chí còn nối tiếp mấy ngày liền. Vào một buổi tối như thường lệ, Minh cầm cuốn đau thương đến chết say mê đọc. Bên ngoài trời mưa rất to, đâu đó vọng lại tiếng trẻ con khóc thiệt là não lệ và u uất. Tiếng khóc đó lúc thì vang vọng, lúc thì lại rất bé, phải cố gắng lắng tai nghe mới nghe thấy được. Minh đặt cuốn truyện xuống và nhòm ra cửa sổ. Tiếng khóc lại biến mất. Nhưng cứ mỗi lần cô đặt mình trở lại lên giường và cầm cuốn sách lên, thì tiếng khóc lại vọng về, tựa như ở một cõi nào đó xa xăm và thăm thẳm. Lúc đầu Minh còn thấy ghê rợn. Nhà cô vốn là một căn biệt thự, xung quanh là vườn cây, thì làm sao có thể có trẻ con nhà nào mà khóc được cơ chứ. Rồi mấy đêm như vậy liên tục, cô dần cảm thấy quen thuộc với cái tiếng khóc ai oán đó mà không để ý đến nữa. Nói là không để ý, nhưng thật ra cái tiếng khóc này nghe rất quen thuộc. Minh có cảm giác như đã nghe thấy tiếng khóc này ở đâu rồi. Đến ngày Vinh quay về, cô cũng không đả động gì đến chuyện kỳ quái đó nữa. Hôm đó, Vinh với Minh đi thăm người bạn mà vợ hắn mới sinh được một đứa con gái khá kháu khỉnh. Khi đến nơi, Vinh với Minh thay nhau ấm cô nhóc khá kháu khỉnh trên tay và nợ. Khi cô nhóc vừa đến tay Minh, nó bỗng đổi sắc mặt, nhìn chăm chăm vào Minh. Mình bắt đầu cảm thấy có một cái gì đó lạnh lạnh chạy dọc sống lưng. Một cảm giác rùng rợn, như kiểu có một ai đó đang nhìn mình rất oán hờn. Rồi đứa trẻ khóc òa lên. Vinh vội bế nó khỏi tay Minh. Mình đứng im như người mất hồn. Cô bắt đầu nhớ lại. Cô không còn tin vào tai mình nữa. Tiếng khóc của đứa bé này giống hê hệt tiếng khóc hàng đêm vọng về. Rồi chợt Minh đờ mặt ra. Trong đầu cô chợt lóe lên một cái tên. Hoa. Mình ngã lăn ra đất bất tỉnh. Vinh cùng với bạn vội chạy lại đỡ Minh dậy và gọi ngay bác sĩ với y tá. Đến ngày hôm sau, khi Minh tỉnh lại, nằm trên giường bệnh, cô thấy Vinh rơm rớm nước mắt. Chưa kịp hỏi gì thì Vinh đã nói giọng buồn bã. Chúng ta mất con rồi em ạ. Hoa, đã mấy năm nay rồi, Minh không có thông tin gì về nó, hay nói đúng hơn là chả thèm bận tâm đến. Minh linh tính như đây là điểm báo có chuyện chẳng lành đến với Hoa. Đến ngày xuất viện, vừa vào đến nhà, cô lại bàn thờ thắp hương mà vái lại. Hoa ơi, mẹ vô tâm quá. Lâu nay đã không thèm đoái hoài gì tới con. Mẹ thiết nghĩ chắc là con cố tình báo cho mẹ biết là đã có chuyện chẳng lành đến với con. Thôi thì con sống khôn thác thiêng, mong con phù hộ độ trì cho mẹ. Vừa dứt câu thì một luồng gió lạnh bỗng thổi bạt vào người Minh từ đằng sau. Cô dùng mình quay lại, không có ai, mà nhà lại đóng hết cả cửa sổ lẫn cửa ra vào. Hơn nữa, đang là mùa hè thì kiếm đâu ra gió lạnh chứ. Đã mấy tháng rồi, kể từ sau cái lần xảy tay ở bệnh viện, Minh trở về nhà thì không còn tiếng khóc ai oán hàng đêm nữa. Không bao lâu, cô đã mang thai lại, một đứa nhóc cho Vinh. Cái thai này đã được gần 5 tháng. Như thường lệ, Vinh vẫn phải đi công tác và Minh lại ở một mình ở nhà. Nhưng lần này, cô sợ rằng thức khuya sẽ có chuyện chẳng lành nên đi ngủ rất sớm. Tuy là hè nóng nực, nhưng Minh có một thói quen là chùm một tấm chăn rất mỏng ngang bụng. Khi ngủ, cô nằm ngay ngắn, hai tay để trước ngực rồi cứ thế mà dần dần chìm vào giấc ngủ. Đến nửa đêm, Minh bỗng giật mình tỉnh giấc, sờ lên người thì không thấy chăn đâu. Cô ngạc nhiên là vì khi ngủ chưa tự đạp tung chăn ra bao giờ. Ngồi trên giường đần tìm cái chăn mỏng, hóa ra là cái chăn đó đã chui xuống chân giường từ lúc nào không biết. Minh ngồi dậy, nhảy xuống giường rồi cầm cái chăn lên, đắp ngay ngắn rồi lại từ từ sâu giấc. Tuy nhiên, trong lúc còn mơ màng, cô có cảm giác như tấm chăn của mình đang từ từ bị kéo xuống. Tuy nhắm mắt, nhưng Minh dùng tay cố giữ tấm chăn đó lại. Rồi cứ thế, đôi bên giằng co nhau được một lúc, lực kéo bên kia dường như biến mất. Minh giật mạnh cái chăn, khiến nó chùm quá đầu. Nhanh như chớp, Minh hất tung chăn và ngồi dậy. Không có gì cả, bốn bể vẫn lặng im như tờ. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, xen vào đó là một vài tia sáng yếu ớt le lói phát ra từ bóng đèn ngủ đầu giường. Rồi cứ như vậy hơn một tuần, cơ thể Minh suy sụp hẳn. Đêm nào cũng canh cánh lo lắng trong lòng. Có những đêm, cô nằm trong buồng mà nghe có tiếng trẻ con cười đùa chạy nhảy ngoài buồng ngoài. Kèm theo đó là tiếng đồ đạp va chạm, di chuyển. Đáng sợ hơn là nhiều khi đang nằm, hé mắt ra nhìn thì thấy một bóng đứa bé gái đứng ở cửa phòng. Lúc thì lại ngay đầu chân giường. Giờ mình đã biết những chuyện này là do đâu. Cô từng nghe những người lớn kể về những việc đêm nằm ngủ bị vong hồn trêu ghẹo như kéo chăn, lật giường và thậm chí là sờ chân. Bây giờ thì Minh đã hiểu cái cảm giác khi ngủ mà bị ma kéo chân là thế nào. Cô mang trong đầu một chút ý nghĩ oán trách và căm giận. Cô trách là Hoa đã chết đi mà không phù hộ độ trì cho cô, mà lại còn hiện về trêu ghẹo. Với ý nghĩ đó, cô quyết tâm phải diệt trừ cái vong của Hoa. Làm sao cho vong hồn của Hoa tan biến và mãi mãi không được siêu thoát đầu thai. Hôm sau, Minh ra ngoại thành và mời được một ông thầy nổi tiếng về trừ tà và bùa ngải, thầy Khoa. Đúng 9 giờ, thầy Khoa đã đến trước cửa khu biệt thự của Minh. Minh tất tả chạy ra đón thầy. Vào đến nhà, thầy bảo Minh đưa thầy đi quanh nhà xem một vòng, sau đó ngồi xuống bàn nhẩm tay tính toán. Thầy nhìn Minh một lúc, khiến Minh e dè. Rồi thầy làm một ngụm trà thở dài đặt tách xuống. Thầy hướng về phía Minh, nói giọng nhỏ vừa đủ nghe. Con à, vòng nó đang theo con đấy. Minh như nghe phải tiếng sét đánh ngang tai, cô rùng mình. Không ngờ những gì cô nghi ngờ bấy lâu nay lại là sự thật. Đúng là con nhỏ Hoa, nó đang bám theo cô. Minh cố lấy bình tĩnh, khẽ hỏi thầy với vẻ giọng run run. Dạ bẩm thầy, sao thầy biết ạ? Thầy Khoa nhìn thẳng vào mắt Minh, hỏi giọng nghiêm nghị. Thầy hỏi con câu này trước nhé. Con đã bao giờ phá thai hay làm hại đứa bé nào chưa? Bị hỏi bất ngờ, Minh nói. Dạ thưa thầy, chưa. Con chưa bao giờ phá thai hay làm hại một đứa trẻ nào cả. Hơn thế nữa, con mới sảy thai hồi năm ngoái. Thầy Khoa hỏi lại Minh với giọng nghiêm khắc hơn. Con có chắc chắn không? Con phải nói thật với thầy thì thầy mới giúp con được. Con đã bao giờ phá thai hay làm hại bất kỳ một đứa trẻ nào chưa? Minh trả lời giọng chắc chắn. Dạ con khẳng định là chưa ạ. Thầy Khoa thở dài. Có thể con có chuyện không tiện nói ra. Thôi thì thầy cũng không ép buộc con. Hiện tại cái vòng đang theo con là một đứa trẻ. Nó cô đơn và cần con quan tâm tới nó đấy. Minh lúc này giọng cương quyết hỏi thầy. Dạ thưa thầy, thầy có cách nào đuổi cái vòng này đi cho con được không ạ? mà làm nó tan hồn phách tán cũng được. Thầy Khoa giật mình, mặt ngơ ngác, nhìn thẳng vô mắt Minh hỏi lại: tại sao phải đến vậy hả con? Ta thấy cái vong này đâu có làm gì quá đáng đâu, con chỉ cần quan tâm đến nó một chút là nó sẽ để yên cho con ngay. Minh giọng tức tối: bẩm thầy, quan tâm kiểu gì bây giờ, con mệt mỏi với nó lắm rồi, đêm nào nó cũng phá phách không để con yên. Hơn thế nữa, con lại còn đang mang thai đứa bé trong bụng. Không giấu gì thầy, cả nhà con đang mong đợi đứa bé này, cho nên con cắn cơm cắn giỏ lại thầy, mong thầy giúp cho con. Minh vừa nói đến đây, hai mắt đã rơm rớm nước. Thầy Khoa thở dài, ngẫm nghĩ một lúc, thầy nói với Minh giọng giận giận: con à, đuổi cái vong này đi không phải là chuyện khó, nhưng mà còn cái nghiệp chướng, nó sẽ theo con đến tận cuối đời đấy con ạ. Minh vẫn giọng cương quyết: dạ bẩm thầy, ý con đã quyết rồi, chỉ cần hai mẹ con mẹ tròn con vuông, con không quan tâm đến hậu quả sau này. Thầy Khoa chỉ biết thở dài và đồng ý chấp nhận giúp Minh. Sau khi dặn dò kỹ những thứ chuẩn bị cho việc làm lễ vào đêm ngày mai, Minh tiễn thầy Khoa ra về. Thầy Khoa trên đường về mà lòng rất rối bời, kèm theo một nỗi thấp thỏm không yên, như có điểm không lành sắp xảy ra. Thầy biết rõ chứ, ngay từ cái giây phút thầy nhận lời Minh là thầy đã đồng ý làm một việc trái ý trời rồi. Vốn là người và oan hồn thuộc về hai cõi hoàn toàn khác nhau. Người không phạm vào oan thì oan hồn không phạm vào người. Duy chỉ có một số trường hợp, khi mà oan hồn luẩn quẩn chưa vào cõi vĩnh hằng được, thì thường hay loanh quanh trốn nhân gian, thoát ẩn thoát hiện để quấy rối con người mà thôi. Nói là quấy rối chứ thật ra oan hồn làm vậy vì chưa muốn bị quên lãng, chưa chấp nhận cái sự thật mà mình sẽ phải bước vào cõi hư vô. Trong trường hợp này, cái vong mà thầy sắp đuổi đi chỉ là một đứa trẻ, nó chưa có làm gì nên tội cả, chỉ cần có một sự quan tâm. Vậy mà giờ lại đánh đuổi nó vào cõi hư vô thì e rằng cái nghiệp đó sẽ không chỉ bám lấy Minh tới tận cuối đời đâu, mà nó sẽ còn họa lây cả thầy nữa. Tối hôm đó, sau khi mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ cho buổi lễ, một cái bàn thờ nhỏ đặt ngoài sân, trên đó gồm một con gà luộc, 6 chén nước trắng, 1 bát gạo, 1 bát muối, 1 bát tiết gà, 1 bát hương to. Thêm vào đó là một bộ quần áo mà Minh thượng mặc, 1 nắm tóc của Minh. Để dưới chân bàn thờ là 3 cái hình nhân bằng giấy, 1 trai 1 gái và 1 hình nhân của 1 bé gái. Khi chuông đồng hồ vừa điểm 12 giờ, thầy Khoa kêu Minh ngồi xuống xếp chân vòng tròn ngay trước bàn thờ, nhắm mắt và chắp tay trước mặt, lẩm nhẩm khấm theo lời thầy. Những cái cần ghi nhớ ở đây là dù có gì xảy ra cũng không được mở mắt. Thầy Khoa bắt đầu làm lễ, thầy vái lại tứ phương tám hướng, lẩm rẩm khấn vái, đốt 1 nắm hương. Thầy vừa múa vừa chỉ tứ tung, mồm vẫn khấn vái. Về phần Minh thì mắt vẫn nhắm nghiền, mồm lẩm rẩm đọc theo thầy. Độ 15 phút sau, khi thầy Khoa bắt đầu đốt những lá bùa, mình có cảm giác rờn rợn, mồ hôi toát ra đầm đìa, một luồng khí lạnh chạm rạch sống lưng rồi lan ra khắp cơ thể. Hơn hẳn thế, cô còn có cảm giác như ai đó đang chăm chú nhìn mình, một cái gì đấy oán hận. Khi thầy Khoa đem bộ quần áo của Minh và nắm tóc khô cua trước mặt cô, rồi sau đó cho vào cái chậu sắt to châm lửa đốt, bất chợt bên tai Minh vọng lại một tiếng kêu gào thảm thiết. Minh rùng mình vì sợ, cái tiếng đó nó như vọng từ cõi âm, nó văng vẳng bên tai khiến cô không tài nào tập trung được. Thầy Khoa để ý thấy Minh có vẻ như đang bị một cái gì đó làm phân tán. Thầy vớ bát gạo trên bàn, cầm thổi một hơi vào đó rồi hắt lên người cô. Khi gạo vừa tạt vào người Minh thì bốn bề lại yên lặng, không còn tiếng kêu gào oán than, không còn những giọt mồ hôi đầm đìa, không còn cái cảm giác lạnh lạnh toàn thân, mà giờ cái còn lại chính là thủ oán và một nỗi lo sợ thấp thỏm không yên. Thầy cầm bát muối thổi tiếp một hơi rồi đọc thần chú, vừa dốc bát muối đó lên đầu Minh từ từ, cái cảm giác thấp thỏm không yên kèm theo cái nhìn oán hận cũng dần tan biến. Sau đó thầy cầm 3 cái hình nhân xếp bằng giấy ngay ngắn trong cái chậu sắt mà thầy vừa đốt quần áo cho Minh. Thầy đặt hình nhân bố bên phải, hình nhân mẹ bên trái, rồi đứa con gái bé bỏng ở giữa rồi móc ra 3 lá bùa trong túi, lần lượt dán lên trên trán của cả 3 hình nhân. Khi lá bùa vừa được dán lên hình nhân đứa bé gái, mình bỗng gào lên thảm thiết. Con đĩ kia, mày buông tao ra, tao không theo mày đâu, mày cút đi, tao không muốn nhìn thấy mày nữa. Mình đã bật ra khỏi vị trí ngồi thiền lúc nào không hay. Tuy mắt vẫn nhắm, nhưng cô khua tay khua chân như thể đang có một ai đó lôi mình đi. Biết việc sắp xong, thầy Khoa bèn châm lửa đốt ngay cái hình nhân đứa bé trước. Rồi cứ thế, ngọn lửa dần dần lan qua cả hình nhân bố và mẹ. Còn về phía Minh, chỉ thấy cô giãy giụa một hồi nữa, rồi bất chợt nằm im mồm lẩm bẩm. Hoa ơi, tha lỗi cho mẹ con ơi, tha lỗi cho mẹ Hoa ơi. Đợi cho 3 hình nhân đã cháy hết, thầy Khoa với lấy bát máu gà, nhặt một ít cho từ trong cái chậu sắt khuấy đều vào bát máu gà. Thầy bưng về phía Minh, lần lượt nhúng 2 tay, 2 chân của Minh vào bát máu gà. Cuối cùng thì lấy máu trong bát quệt lên trán, lên khóe mắt, má, rồi cằm của Minh. Vừa làm xong thì cũng là lúc Minh thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Thầy bế Minh đặt vào giường, sau đó ra ngoài dọn dẹp. Khi dọn cái chậu sắt, thầy Khoa rùng mình, hốt hoảng khi nhìn vào chậu. Một góc khuôn mặt của hình nhân đứa bé gái chưa cháy hết, để lại một con mắt với cái nhìn ghê rợn. Sáng hôm sau, Vinh đi công tác về, bước vào nhà, anh hết sức ngạc nhiên khi thấy thầy Khoa ngồi trong phòng khách đang nhâm nhi ly trà. Vinh hỏi lớn, ông là ai? Sao tự nhiên vô nhà tôi thế này? Vợ tôi đâu? Thầy Khoa thấy Vinh về, đặt tách trà xuống và trả lời, vợ con đang nằm trong buồng, hôm qua cô ấy mời thầy về nhà này làm lễ. Vinh chạy ngay vô phòng, khi nhìn thấy Minh đang nằm ngay ngắn trên giường ngủ, anh mới an tâm. Quay ra phòng khách, Vinh hỏi giọng nghi hoặc, lễ? Lễ gì? Thầy Khoa nhìn Vinh, chả lẽ vợ con chưa nói gì với con hay sao? Vinh giọng hơi ngơ ngác, tôi có thấy vợ tôi nói gì với tôi đâu, mà mời ông ra khỏi nhà tôi ngay cho. Thầy Khoa đứng dậy, xách cái túi bên cạnh chuẩn bị đi ra, nhưng khi đến cửa, thầy quay lại nói khẽ với Vinh, công việc của thầy đã xong, thầy cũng không còn lý do gì ở lại đây nữa. Nhưng còn một chuyện, thầy nhờ con, khi nào vợ con tỉnh dậy, hãy bàn với vợ con về việc phá cái thai càng sớm càng tốt, để lại e là sẽ có điểm không lành. Vinh giọng câu có, ông nói cái mẹ gì đấy, mà mời ông đi khỏi đây ngay cho tôi. Thầy Khoa chỉ thở dài lắc đầu và bước ra khỏi cửa. Ra đến cổng, thầy ngoái lại nhìn ngôi biệt thự nói nhỏ, nghiệp báo, nghiệp báo. Về phần Vinh, đợi khi Minh tỉnh lại, Vinh mới hỏi cô đầu đuôi sự việc. Minh cũng không muốn giấu giếm với Vinh nữa, bèn kể hết mọi chuyện cho Vinh nghe, kể từ cái lần mang thai đầu tiên, rồi tiếng khóc ai oán trong đêm. Cô chỉ bỏ lại chi tiết Hoa và không kể gì với Vinh. Sau khi nghe xong, Vinh hỏi Minh là cái thai vẫn tốt chứ. Minh gật đầu. Thế là Vinh ôm chầm lấy Minh và cũng quên bẵng cái lời cuối cùng mà thầy Khoa đã dặn chàng. Ngày vui cũng đã đến, Minh sinh được một bé trai kháu khỉnh. Vinh vui hết cỡ, đặt tên con trai là Long. Nhưng chỉ có điều lạ là khi vừa sinh ra, Long đã rất ít khi khóc. Và khi lên 4, Long vẫn không nói một lời nào. Đã thế, Long hầu như không lẫy. Dần dần lớn lên, Long chỉ nằm im một chỗ, như bị liệt toàn thân vậy. Minh và Vinh vô cùng buồn bã. Mặc dù đã đi chạy chữa khắp nơi, nhưng bác sĩ nào cũng chỉ biết lắc đầu. Vinh vì quá chán nản với gia đình, liền thường lấy cớ đi công tác xa, bỏ Minh ở nhà một mình với Long. Một đêm mùa đông, khi Long đã lên 6, Minh vừa bế con vào giường, cô ngồi tụp xuống, nhìn con mình nằm im như tượng, thút thít khóc và nói, con ơi, mẹ khổ với con lắm rồi, con có biết không? Mẹ đã tận tụy hết lòng, mà sao con không thương mẹ hả con? Bất thình lình, Long quay đầu về phía Minh, khiến Minh giật bắn mình. Rồi cô lại có cảm giác rờn rợn như hôm nào. Long nhìn chằm chằm vào mặt Minh, bắt đầu nói một thứ âm thanh xa xôi và rùng rợn. Bây giờ, mẹ không thể bỏ con mà đi nữa rồi. Mẹ có biết con đã phải chờ bao lâu để được có ngày hôm nay không? Mẹ nghĩ rằng mấy ông thầy kia về là có thể xua đuổi được con hay sao? Bây giờ thì mẹ con ta mãi mãi ở bên nhau mẹ nhé. Vừa cười dứt tiếng, Long lại từ từ quay đầu nhìn lên trần nhà, trở về trạng thái bất động, bỏ lại Minh hồn siêu phách lạc không nói lên lời. Mấy ngày sau, cô bật tivi thấy thời sự đăng tin về một ông thầy ở ngoại thành đã tự thiêu. Không còn lạ gì nữa, đó chính là thầy Khoa. Hôm sau, có người đưa cho Minh một tờ giấy và nói rằng: của thầy Khoa, thầy bảo là khi nào mà thầy chết rồi thì hãy đưa thư này cho Minh. Minh nhận bức thư, tay run run mở ra. Gửi cô Minh, tôi hy vọng cô vẫn còn nhớ tôi. Tôi là thầy Khoa, được cô mời về làm lễ hôm nào đây. Sáng sớm hôm sau khi làm lễ, tôi có gặp chồng cô và có nói cho chồng cô mấy điều, nhưng chắc đã quên không nói lại với cô. Tôi đã biết hết mọi chuyện về cô rồi, cô Minh ạ. Hôm đó, trước khi làm lễ, tôi đã bảo cô không nên giấu giếm điều gì, nhưng cô vẫn giấu tôi một chuyện. Đó là về bé Hoa. Nó là đứa con mà cô đã bỏ rơi. Cái đêm trong lúc dọn dẹp khi làm lễ xong, tôi mới phát hiện ra rằng hình nhân của cô bé gái không cháy hết mà còn chưa lại một con mắt. Tôi biết ngay là được mọi sự được an bài. Cái lễ đó đã coi như hỏng rồi. Tôi đã căn dặn chồng cô là khi nào cô tỉnh lại nên bàn chuyện phá thai, vì cái thai đó chính là bé Hoa. Nhưng có lẽ chồng cô đã quên. Về phía tôi, vì giúp cô làm cái lễ đó mà mang tội vạ lây, e rằng tôi sống không được bao lâu nữa. Tôi mong cô ở lại bình an vô sự. Có gì tôi mạn phép đi trước. Vinh vừa về đến nhà đã gọi to cho Minh ra đón. Nhưng lạ thay, bốn bề im lặng. Anh chạy kiếm khắp nhà nhưng không thấy vợ và con đâu. Chạy ra sân sau, một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Vinh lần theo mùi đó thì sửng sốt khi thấy cả Minh và Long đã treo cổ tự tử ở trên cây mít được mấy ngày. Dưới đất còn có một tờ giấy với một dòng chữ do mình viết để lại: em và con đợi anh ở bên kia. Nói về Vân An, kể từ khi hắn theo bạn vào Nam lập nghiệp đến giờ, cuộc sống cũng chả giàu sang được là mấy. Hắn với thằng bạn xin vào làm một chân bảo kê ở trong sòng bạc và cũng thuê được một căn nhà nhỏ ở quận 4. Do làm nghề bảo kê, có thể nói An đã gặp đủ loại người, và hắn chả còn sợ cái gì trên đời này nữa, kể cả cái chết. Nhà hắn là một căn nhà 2 tầng nho nhỏ nằm trong ngõ, mà ngoài mặt ngõ thì toàn là các nhà bán hòm rồi điêu khắc bia đá hoặc là làm vòng hoa đám ma. Các nhà ở đây hầu như nhà nào cũng treo bùa trong nhà hoặc để hình bắt quái trước cửa. Nhiều nhà thậm chí còn trưng tượng Phật Bà ngay trong phòng khách. Nhưng riêng chỉ có An là không làm vậy. Nhiều người hỏi cớ tại sao mà không làm như họ. An chỉ nói: ôi sao, cái thời đại bây giờ ai còn tin vào 3 cái chuyện ma quỷ nhảm nhí, toàn một lũ yêu bóng vía. Chỗ An ở trước kia là một vùng tập kích của quân Mỹ khi vào miền Nam. Hồi đó khu này đông lính cộng sản cố thủ lắm, nhưng khi Mỹ đổ vào thì giết sạch không chừa một ai, từ già đến trẻ. Làm vậy cũng chỉ bởi làm theo có một lý: thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Từ lâu lắm rồi, người dân quanh vùng này hễ làm gì buôn bán là ế ẩm vô cùng. Nhiều nhà còn phải bán tháo nhà cửa để đi nơi khác. Thế nhưng từ đợt bà Tám Tiền mở dịch vụ bán hòm, thuê người về làm tại gia thì nhà giàu lắm. Cũng như thế mà các nhà khác cũng làm ăn theo. Lâu ngày dần dần, khu này được gọi phố ẩm phủ. An đi làm bảo kê nên thường về nhà rất muộn, vì nhiều hôm còn ở lại nhậu nhẹt chán chê đến gần 3 giờ sáng mới về. Và một ngày như mọi lần, sau một cuộc nhậu tới bến, An lại chân nọ đá chân kia đi bộ về nhà. Đi dọc trên cái khu phố âm phủ này thì quả thật là hết sức. Từ đầu đến cuối, nào là hòm, là bia mộ, là vòng hoa, nếu không phải là người sống ở đây thì có cho tiền cũng chẳng ai dám đi qua con phố này lúc 3 giờ sáng. An đang lững thững bước đi, chợt có nghe thấy một tiếng bước chân của 2 người nữa đi theo sau. Tiếng bước chân đi rất đều đặn. An lúc đầu nghĩ rằng chắc có ai đó cũng sống ở đây. Nhưng bỗng hắn nhớ ra, lúc dãy vào làm gì có ai. Hắn bất thình lình dừng lại, tiếng bước chân kia cũng im bặt. Hắn lại cất bước đi, tiếng bước chân đằng sau lại đều đều. Hơi bực mình, An giả vờ đi một đoạn. Vừa đi hắn bất ngờ quay đầu lại, thì thấy có hai cái bóng xa xa. Do đang say, cộng với đèn đường không còn được sáng cho lắm, nên chỉ nhìn thấy một phụ nữ đang dắt tay một đứa bé. Thấy An dừng lại, hai cái bóng kia cũng dừng lại. An lớn tiếng: "Giờ này không về nhà ngủ đi, còn dắt đi lang thang làm cái gì nữa không biết." Rồi hắn lại liêu xiêu bước đi. Đến lúc rẽ vào ngõ nhà hắn, An để ý thấy vẫn còn tiếng bước chân léo đéo đằng sau. Lần này thì hắn tức lắm, quay hẳn người lại mà chửi: "Mẹ cái con đĩ kia, bố mày nợ lần gì mày mà mày nẻo đéo theo tao thế à? Có cút cho bố mày đi không thì bảo." Tiếng hét đó của An như xé tan bầu không khí im lặng. Tiếng chó từ những căn nhà khác bắt đầu sủa ầm ĩ hết cả lên. Nhưng hai cái bóng đó vẫn bất động, chỉ lặng lẽ đứng đó. An tức mình, không thèm nhiều lời, chạy ngay vào nhà đóng cửa. Hắn mệt mỏi, cởi bỏ quần áo, chỉ mặc một chiếc áo xà lọn chạy lên tầng 2 ngủ. Vừa đặt mình xuống giường, hắn nghe thấy con chó ở căn nhà phía sau nhà hắn sủa dữ dội. Tiếng sủa giận dữ của nó khiến người nghe phải rợn tóc gáy. Nó cứ oang oang trong bầu không khí ban đêm, như thể một con quái vật khát máu. An bực mình, đang định tiến lại cửa sổ, thò mặt ra chửi cho con chó chết tiệt đó một trận, thì hắn hét toáng lên. Khi mà thấy hai khuôn mặt của hai mẹ con lúc nãy, giờ thì An nhìn rõ lắm rồi. Cái khuôn mặt trắng bạch, tóc xóa ra, hai mắt trừng trừng nhìn về phía An. Hắn vớ chai bia ném mạnh vào thành cửa sổ. Choàng! Thì hai khuôn mặt kia cũng biến mất. Hắn cố trấn tĩnh lại, bật hết đèn lên. Hắn cố lý giải tại sao tầng hai của hắn làm gì có ban công, lại có người đứng đó được. Sau gần một đêm thức trắng, lo sợ hai cái bóng kia lại xuất hiện, An dường như kiệt quệ. Mới có hơn 7 giờ sáng, hắn thất thểu chạy ra quán cà phê đầu phố, mà cũng có thể coi là cái quán cà phê duy nhất còn tồn tại trên cái phố này. Nghe đâu chủ quán là một ông thầy có tiếng, nên đã yểm bùa căn nhà, nhờ vào đó mà việc kinh doanh mới không bị thua lỗ. Có nhiều hộ gia đình cũng đến mong yểm bùa để nhà họ làm ăn phát đạt, nhưng ông đều từ chối cho dù người có đến trả công bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Ông thường nói với những người đến xin yểm rằng: "Thú thực là tôi cũng muốn giúp các bác lắm, nhưng khổ nỗi như bác biết, vùng này hồi xưa có bao nhiêu người chết. Do không được cúng bái, lâu ngày tích tụ âm khí nhiều, nên vong hồn mới lẩn vẩn ám người bây giờ. Bất đắc dĩ tôi phải yểm bùa cái nhà này, vì số tôi không hợp với việc buôn bán hòm. Tôi làm thầy mà giờ còn làm 3 cái nghề phục vụ người chết nữa, thì có ngày sẽ bị vong nó kéo đi lúc nào không hay. Tôi yểm nhà tôi để tổn thọ mấy năm rồi, sợ làm cho nhà các bác nữa thì e rằng không mà giữ được cái mạng này." Nhiều người nghe xong đều nghĩ rằng ông Tư là người ích kỷ, chỉ muốn làm cho nhà mình. Nhưng ông không trách họ, chỉ cười huề. Mới sáng sớm nay, đã thấy An thất thểu lò dò vô quán, gọi một tách đá đen đặc. Ông Tư liếc nhìn nói vọng ra: "Chú An, bữa nay dậy sớm quá dậy." An cũng đáp lại cho phải phép: "À, chào thầy Tư. Tối qua tôi không ngủ được." Đợi cho thằng nhỏ bê tách cà phê đen lại cho An, ông Tư cũng chạy lại ra, kéo ghế ngồi cạnh. Ông nói giọng được cợt: "Coi bộ chú có vẻ mệt mỏi hen. Hay hôm qua lại có con hàng nào ngon nên phệt tới sáng chứ gì?" An nói giọng mệt mỏi: "Thầy lại chiều tôi. Hàng ở đâu ra cơ chứ?" Nói xong, An cầm tách cà phê là một ngụm lớn. Ông Tư cũng châm điếu thuốc rít một hơi dài, tư tư nhà khói và tiếp lời: "Đủ má, không biết tối qua có cái chuyện gì mà con chó mực nhà lão xỉu cứ sủa inh ỏi làm tôi mất cả ngủ. Má cái con chó đó mang đi làm thịt cày thì..." "Chú An nhỉ?" An cố giọng cười. Ông Tư lại tiếp lời: "Nói đùa chú thế thôi, chứ con chó đó thiêng lắm đó. Do chính tay tôi bắt về cho lão xỉu đó. Cái đợt mới mở tiệm bán hòm, lão qua nhà tôi giết. Nể tình là bà con xa, nên tôi mới mua con mực đó về huấn luyện làm bộ yểm cho nhà lão. Mà chú đừng nói chuyện này với ai nghe chưa?" An tò mò hỏi thầy Tư: "Thầy bảo thiêng là sao hả thầy?" Ông Tư cười hì, rít thêm một hơi thuốc rồi bảo An. Chả là hồi đem con mực về, tôi có buộc nó đằng sau vườn, nơi tôi thường xuyên ngồi luyện bùa, cộng thêm vào đó hay dắt nó ra nghĩa địa cùng tôi buổi đêm. Cái việc mà luyện ra sao thì chú thứ lỗi, tôi không thể kể chi tiết được. Nhưng mà sau khi đã huấn luyện xong, con mực bây giờ có thể nhìn thấy được vong linh đấy. Có nó trong nhà là không một vong nào dám vô, kể cả ma xó cũng bị nó đuổi ra cơ mà. An nghe đến đây chợt giật mình, rồi cố làm ra vẻ không tin. Thầy cứ nói quá lên, làm gì có cái chuyện chó mà nhìn được thấy vong người chết. Ông Tư giọng nghiêm nghị. Ơ thế chả lẽ chú chưa từng thấy qua 7 con vật khắc ma hay sao? Chó, mèo, chim cú, quạ, châu chấu, bướm. Anh cười đáp. Thầy ơi, con có nghe rồi. Nhưng mà ví như chim lợn, người ta nói nếu chim lợn kêu ở trên nóc nhà thì nhà đó chắc chắn có đám ma. Hoặc chỉ nghe thấy tiếng nó kêu thôi thì cũng gặp họa chẳng lành. Thế thì khắc ma ở chỗ nào thầy? Ông Tư giọng điềm tĩnh. Chim lợn sở dĩ đậu lên nóc nhà vì nó linh cảm được nơi đó có khí âm phát ra. Thế chẳng phải là báo trước cho chủ nhà là có chuyện gì. Còn khi nó kêu là vì nó thấy vong hồn vẳng vất. Vậy chẳng phải là nó khắc ma hay sao? An lúc này mới bắt đầu lo sợ. Hắn nhớ rằng cái cửa sổ tầng 2 của hắn nhìn thẳng vào sân của lão Sửu. Không lẽ con mực tối qua sủa như điên như dại là vì nhìn thấy bóng ma lấp ló ở đó? Đang chìm trong suy nghĩ, chợt hắn giật mình khi nghe câu hỏi của ông Tư. Nãy giờ nói chuyện tôi mới để ý, có phải chú đã nhìn thấy những thứ mà chú chưa từng thấy đúng không nào? An ấp úng như cố tỏ ra vẻ cương quyết. Sao thầy lại nói vậy? Ông Tư mỉm cười, châm thêm điếu thuốc khác, vừa vì phèo hơi thuốc ông nói. Tại tôi thấy chú có qua một đêm mất ngủ mà tiểu tụy đến nhường này. Có lẽ chú đang bị oan hồn nó bám theo chăng? An chợt lớn tiếng. Nhưng mà tôi đã từng hại ai hay làm điều gì sai trái đâu mà oan hồn nó bám theo tôi. Ông Tư bây giờ mới cười phá lên. Có thật vậy sao? Chú có dám đặt cả cái mạng của chú ra mà thề là chú chưa làm điều gì sai trái không? Nghe đến câu đó, An đứng phắt dậy, mắt nhìn chằm chằm vào mặt ông Tư. Ông Tư chỉ nhìn An cười khẩy, rồi rít một hơi thuốc. Hắn để tiền trả tách cà phê rồi dạo bước ra khỏi quán. Cả ngày hôm đó, hắn không tài nào làm việc nổi. Một phần vì quá mệt mỏi, một phần bị ám ảnh bởi lời nói của ông Tư. Thấy hắn như vậy nên ông chủ cũng thương tình mà cho hắn về sớm. Mới có 8 giờ hơn tối mà hắn đã về nhà. Trên đường về, hắn vừa đi vừa cố lắng tai nghe coi có ai theo dõi hắn không. Thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn xem thì không thấy gì. Vừa về đến nhà, hắn đổ ngay ngồi xuống giường mà không cần thay quần áo. Cũng vì lý do quá mệt mỏi mà hắn dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy, hắn thấy mình đang đứng trước căn nhà nhỏ ngoài Hà Nội. Vẫn cái bể nước đó, hắn nhìn mà rờn rợn. Rồi hắn đảo mắt một vòng quanh ngôi nhà. Tim hắn như ngừng đập khi nhận ra Minh, người vợ đã bỏ hắn, bị treo cổ trên xà ngoài hành lang, đang đung đưa. Hắn kinh hồn khi mà cái xác đó chợt phát ra tiếng nói. Anh à, anh đã về rồi đấy ư? Lại đây với em nào? Còn đang ngỡ ngàng thì cái nắp của bể nước bật mở. Một cô bé tóc tai rũ rượi, ướt sũng từ từ chui ra. Cô bé tiến về phía hắn, từ từ ngẩng mặt lên, đổ lộ hai con mắt trắng bệch, lớp da mặt trưng lên vì ngâm lâu trong nước. Đó là Hoa. Cô bé bắt đầu gọi. Bố ơi, về với con đi. Bố, về với con đi bố ơi. Bố ơi, về với con đi bố ơi. An lần này thì đúng là hồn siêu phách lạc. Hắn cắm mặt chạy ra khỏi cửa, mồm la lớn. Không, các người để cho tôi yên. Hắn trộm dậy trên chiếc giường tầng 2. Thì ra là một cơn ác mộng. Cả người hắn đầm đìa mồ hôi. Hắn coi đồng hồ mới có 6 giờ sáng. Hắn ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt, rồi chạy ù ra tiệm bán đồ thờ cúng của bà Kim đầu ngõ. Vừa thấy An, bà Kim đã tất tưởi chạy ra. À, chú An, mới sáng qua cửa hàng chị có chuyện gì vậy? An nhìn trước ngó sau, rồi thì thầm với bà Kim. Chị bán cho em mấy cái lá bùa trấn nhà. Với cả cái bát quái nữa nhé. Bà Kim thấy lạ hỏi: chú mua hộ bạn hả? Hay là bị vong nó ghẹo, giờ biết sợ nên mới mua? An giọng bực mình: chị hỏi nhiều thế, chị có bán hay không để em đi tiệm khác đây? Bà Kim hớt hải: có chứ, chờ tôi tí. Rồi bà chạy vô trong lấy đủ các loại thứ cho An. Thanh toán tiền xong, anh cầm đồ chạy như điên. Về đến nhà, hắn treo cái bát quái lên trước cửa ra vào. Còn bùa, hắn chỉ chít từ tầng 1 đến tầng 2, nhiều nhất là xung quanh giường. Sau khi làm xong, hắn có vẻ an tâm lắm vì nghĩ rằng giờ thì mọi chuyện đã êm đẹp lắm rồi. Nhưng mà hắn đã nhầm. Đêm nào hắn ngủ cũng vẫn mơ một giấc mộng là về căn nhà cũ và gặp Minh và Hoa. Đã thế, khi tỉnh dậy, tất cả những lá bùa mà hắn dán đều tự động rách tan nát như có ai xé vậy. Còn chiếc bát quái thì vỡ vụn dưới đất. Lúc đầu hắn nghi là có người phá đám. Nhưng quanh con phố này, còn ai lạ gì An nữa mà dám dây vào. Cứ như vậy, An thử mua bùa và bát quái ở các tiệm khác. Nhưng kết quả vẫn vậy. Mà dần dần khi mơ, An còn la hét cả đêm, khiến bà con xung quanh bắt đầu rên rỉ, rỉ tay nhau về việc An bị ma ám. Đến ngày hôm nay thì nhìn An không khác gì một cái xác khô. Hắn đang đi thất thểu tới nhà thầy Tư. Thật ra hắn muốn đến từ mấy bữa trước cơ, nhưng sợ rằng thầy Tư biết chuyện hắn giết con mà báo với công an thì hắn rú tù. Nhưng đã hơn 2 tuần rồi, làm sao hắn chịu được nổi. Ngay đến ông chủ sòng còn đuổi việc hắn vì thấy hắn quá xuống sức, với cả sợ vạ lây cho sòng bạc của mình. Vừa đến cửa, An thất thểu thì thảo nói: thằng hai, mày kêu thầy Tư ra chú An gặp có việc. Không kịp đợi thằng nhỏ chạy vào, ông Tư đã từ trong nhà bước ra, nhìn An cười nhếch mép và nói: chú An, cuối cùng chú cũng đến tìm tôi rồi sao? An bất ngờ, định trả lời thì ông Tư ra hiệu cho An đi theo ông vào bên trong nhà. Ông Tư dắt hắn xuyên qua một căn nhà để ra đến vườn sau, cây cối rậm rạp. Rồi ông dẫn hắn vào một cái am nhỏ sau vườn. Trước am có trồng 2 cây liễu, xung quanh thì toàn cây trứng cá. Ông Tư dắt An lên am ngồi. Ngay trước am có để một pho tượng Phật bằng đồng đen, hai bên là 4 vị tứ đại kim cương, dáng vóc uy nghiêm với khuôn mặt dữ dằn. An vừa ngồi xuống thì ông Tư lấy từ trên bàn thờ xuống một cái ấm trà. Bên ngoài có dán 2 cái lá bùa đen nhìn rất lạ. Ông Tư rót cho hắn một chén, nhìn thứ nước xanh xanh thì An đoán nó là nước trà. Ông Tư bảo hắn hãy uống ly trà này thật từ từ để nó chảy từ trên xuống một cách chậm rãi. An làm theo lời ông Tư. Quả nhiên, hắn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh mới tuôn trào trong cơ thể. Khi thấy mặt An đã có tí thần sắc trở lại, ông Tư mới bắt đầu nói: ta coi bộ chú em không chịu nổi nữa nên mới đến tìm ta chứ gì. An bắt đầu lộ rõ sự sợ hãi trên khuôn mặt. Hắn nhìn ông Tư với vẻ thăm dò. Hắn hỏi: ý thầy là sao? Ông Tư châm một điếu thuốc, rít một hơi, thổi khói thẳng vào mặt An rồi nói: ác giả ác báo, thiện lại thiện báo đấy chú em ạ. Lúc này An mới té ngửa ra đằng sau. Chỉ một câu nói của ông Tư đã đánh trúng tim đen của hắn. Hắn ngồi dậy giọng thì thào: chả lẽ thầy đã biết hết? Ông Tư rít một hơi thuốc dài, vừa nhả khói vừa đáp: nếu nói về biết, ta biết nhiều hơn cả chú em nghĩ đấy. An vội vàng hỏi: bẩm thầy, nhưng sao thầy biết ạ? Ông Tư giọng trầm xuống và bắt đầu kể lại: hồi chú em mới dọn vô cái xóm này, ta đã có để ý rồi. Trên đầu chú em vốn có một cái bóng đen mờ mờ trên đầu, mà thường thường những người học đạo như ta mới có thể thấy. Cái bóng đen đó chỉ xuất hiện trên đầu những kẻ đã từng giết người mà thôi. Hơn thế nữa, con mực nhà lão Sửu vốn ngoan lắm, nhưng từ khi chú về, cứ đến đúng đêm nào trăng sáng, nó lại trù giống lên. An cắt ngang lời: tôi tưởng đó là do nó động đực. Ông Tư cười phá lên rồi ông nói: như tôi đã nói, con mực đã được tôi huấn luyện, và mỗi cái lần trăng lên mà nó trù lên tức thì là thời gian mà âm khí lên cao và oán hồn vạng vất. Với cả khi tôi bắt đầu để ý chuyện này, tôi có mấy lần đi qua nhà chú em lúc lửa đêm. An định cắt lời thì ông Tư cười và bảo: chú đừng hiểu nhầm ý tôi. Tôi không có rình mò gì đâu, mà chỉ xem cái sự lạ thôi. An mặt tái đi. Sự lạ? Sự lạ là gì hả thầy? Ông Tư lúc này mặt nghiêm lại, dập điếu thuốc và nói: chú có biết trước cửa nhà chú đêm nào cũng có ba cái hồn vất vưởng không? An lúc này mặt tái mép, mồ hôi bắt đầu chảy ra. Hắn cố hỏi lại: nhưng tôi nghĩ chỗ này cơ địa hồi xưa chết bao nhiêu mạng, việc oan hồn vất vưởng là chuyện bình thường mà. Ông Tư nhìn An lắc đầu: chú em ơi, nói là cơ địa, nhưng chỉ đến lúc nào mà khí âm nó lên cao thì vong hồn mới vẳng vất chứ. Còn như đây, đêm nào tôi đi qua thì tôi đoán chúng nó bám theo chú từ lâu rồi. An bắt đầu thấy giận người. Hắn gặng hỏi: nhưng sao chúng nó lại bám theo tôi ạ? Ông Tư nhìn thẳng vào mắt An: chú quên vụ con chú bé Hoa bị chú xô xuống bể nước rồi sao? Lúc này An mới rùng mình, mồm há hốc ra. Ông Tư chậm rãi châm điếu thuốc và nói: chú em muốn biết hỏi tại sao ta biết được những việc đó chứ gì? Ta đã gọi hồn con ma xó ở nhà chú lên và hỏi nó mọi điều về chú rồi. Chú cũng độc ác quá chứ, dám giết cả con gái ruột, mà ta cũng chả cần báo chính quyền làm gì, vì số chú chả sống được bao lâu nữa đâu. An như người mất hồn, cả người hắn gục xuống như một cái xác không xương. Hắn thì thào: Ý thầy là sao ạ? Ông Tư thở hắt ra một cái dài dặm buồn rầu: chú em ơi, ác giả ác báo, đó là điều hiển nhiên của cuộc sống. Mà báo cho chú một tin buồn, vợ chú cũng mới chết cách đây có mấy tháng thôi. An sợ xanh mặt, hắn lẩm bẩm: trời ơi, Minh, không thể nào. Ông Tư rít một hơi thuốc: chính vong con gái chú đã kéo vợ chú về với nó đó, và bây giờ là đến lượt chú đấy. An lúc này thì bật khóc như một đứa con nít. Hắn bỏ lại về phía ông Tư van nài: thầy ơi, thầy đã biết cơ sự như vậy, mong thầy giúp con. Ông Tư nhìn An lắc đầu và nói: đã biết có ngày hôm nay, sao hôm xưa còn làm? Về việc này ta không thể nào giúp được chú em nữa rồi. Phải chăng chú em đến tìm ta ngay từ lúc chú mới dọn đến đây thì may ra. Giờ cái nghiệp chướng nó quá nặng rồi chú em ạ. Nếu ta giúp chú thì e là cả ta cũng khó sống lắm. An bỏ lại trước tượng, vai lấy vai để và lẩm bẩm cầu xin thần Phật thương xót mà cứu vớt. Ông Tư chỉ đứng lên đỡ An dậy và bảo: ta đã tính ngày giờ cả rồi, mạng chú không sống được quá tuần này đâu. An gào lên: không, không thể có chuyện đó được. Ông Tư cố trấn tĩnh An: nếu chú em còn việc gì chưa hoàn thành thì hãy nói với ta, ta sẽ cố gắng hết sức. Còn về việc ma chay chúng táng chú em, ta sẽ lo liệu chu đáo, coi như là giúp chú em an nghỉ. An vùng lên chạy ra khỏi cái am, phi ngay ra cửa. Thằng nhóc ngoài tiệm thấy vậy chạy vô hỏi: thầy ơi, có chuyện chi mà chú An chạy thục mạng vậy? Ông Tư đáp: không có chuyện chi, con đi đặt gấp cho thầy một cái hòm nhé, tới nhà mụ Tám ấy bảo tuần sau thầy sẽ lấy. Thằng nhỏ hỏi: dạ bẩm thầy, mua hòm cho ai ạ? Ông Tư quát: còn không mau đi đi, đứng đó hỏi nhiều làm cái gì. Từ cái ngày ở nhà ông Tư về, An tối ngày cố thủ trong nhà, hắn không dám mò ra đường. Cộng thêm những cơn ác mộng hàng đêm khiến hắn không tài nào ngủ được. Cứ như vậy mấy ngày liên tục, cơ thể hắn đã đuối lắm rồi. Cái đêm chủ nhật đó, mưa to kinh khủng, bà con ai cũng đóng cửa ở trong nhà ấy. Nói về An, hắn ngồi nép vào trong tường, hai tay cầm mấy nắm bùa cộng thêm vài ba cái bát quái. Nếu đúng như lời ông Tư nói thì hôm nay là ngày tận số của hắn. Kim đồng hồ đã chỉ 1:45. Bỗng đâu đó trong mưa, An nghe thấy tiếng gọi ghê rợn: bố ơi, về với con bố ơi. An hồn vía lên mây, cố bịt tai lại và gào thét: không, chúng mày cút hết đi, để tao sống được yên. Một lúc sau lại có một tiếng khác xen lẫn vào tiếng gọi đó: Mình ơi, về với em Mình ơi. Cả hai tiếng nói cùng vọng về khiến cho đầu óc An như điên đảo. Hắn đập đầu vào tường rồi cầm tất cả những thứ hắn vớ được đập mạnh lên đầu nhằm xua đuổi cái tiếng nói vọng về. Cuối cùng, trước mặt An, ngay tại đầu giường, hai mẹ con Minh và Hoa đã đứng đó từ lúc nào, chìa đôi bàn tay về với hắn như ý mời gọi. Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, ông Tư đã cho người lên đồn báo công an rằng có người tự tử tại nhà, đồng thời cũng bảo mọi người trong nhà mình phát tang cho An. Khi công an đến hiện trường thì thấy An đã treo cổ lên sàn nhà. Bên pháp y đã xác nhận An treo cổ từ đêm hôm trước, nhưng câu hỏi đặt ra là làm sao An có thể tự treo cổ mình lên cao như vậy mà không cần đến một vật gì đứng lên. Cái xác đã được treo lên mấy tiếng trước, nhưng đến tận sáng nay vẫn đung đà đung đưa, tựa như có hai người đứng bên đẩy qua đẩy lại vậy. Đầu tiên, người ta nghi cho ông Tư là thủ phạm vì chỉ có mình ông là biết việc này. Nhưng không có bằng chứng kết luận để buộc tội ông Tư. Sau khi kiểm tra toàn bộ căn nhà, công an còn phát hiện ra một lá thư mà An đã viết để trong ngăn kéo. Qua xác định thì đó đúng là nét chữ của An. Thầy Tư không có tội đâu, đến lúc tôi phải về đoàn tụ với gia đình rồi.